Chương 241, nguyên tử sụp đổ LV-999 vừa dứt lời chỉ thấy mù dị nổ bốn người sắc mặt tái xanh, mặc dù các nàng không biết cái này có phải thật vậy hay không, nhưng là đây chính là thế giới khác đồ vật nói không chính xác liền là thật. Ngươi đừng tới đây, mù dị nổ hoảng sợ lui lại một bước, nói cho cùng vô luận như thế nào cường thế cùng thô bạo, nàng thủy chung chỉ là cái hơn 10 tuổi hài tử. Không sai, ở trong mắt xà mù ai nàng liền là đứa bé. Phải biết hiện tại xà mù ai niên kỷ không tính lớn, cũng chính là hơn 30. Cùng so sánh mù gì nổ xì dù gì liền là cái tiểu nữ hài. Mù gì nổ hoảng sợ lui lại lập tức để xà mù ai lộ ra nụ cười như ý, cười đến giống như là tà ác ma vương tràn ngập xâm phạm tính ánh mắt. Hiện đang sợ đáng tiếc đã chậm, các ngươi cảm giác được các ngươi có thể chạy ra chính là trong lòng bàn tay sao? Xà mù ai vui vẻ mà cười cười. Con mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đã tê cả da đầu mà sắc mặt biến đổi lớn đôi 9-3-4 người. Phơ ẽn đã càng là một mặt tái nhợt không dám tới gần xạ mù ải, đồng thời đối xạ mù ở trong tay cường hóa tề bản năng sợ hãi. Còn lại so phơ ẽn đã tốt một chút, nhưng trắng bệnh sắc mặt đã nói rõ nội tâm của các nàng tràn đầy sợ hãi. Xạ mù ải nhìn thấy tình huống này tràn đầy chờ mong, các nàng đến cùng sẽ là như thế nào dễ rùa dáng vẻ, có khóc hay không ân. Mù gì nổ khóc lên dáng vẻ nhất định sẽ rất thú vị. Nghĩ đến điểm này xà mù ái liền cảm thấy mình có vẻ như mở ra cái gì ghê gớm chốt mở, nội tâm tràn ngập một loại đặc thù xúc động. Nói tóm lại liền là một loại ngược đãi khoái cảm xem ra ta vẫn là có ép tiềm lực, bất quá chơi đùa là được chớ quá mức. Xà mù tràn đầy nụ cười nhìn xem mù gì nổ bốn người, cảm thấy cái này bốn người thật sự là quá thú vị. Ta cảnh cáo ngươi. Đường tới đây mù gì nổ nhìn thấy xà mù cái này từng bước một đến gần bộ dáng trong lòng triệt để bối rối. Xà mù tới gần một bước, nàng liền lui lại một bước, hoàn mỹ duy trì khoảng cách nhất định. Chỉ tiếc xà mù không có ý bỏ qua cho nàng. Ha ha ha, xà mù tựa như ma vương cùng thiếu, thân thể đột nhiên hành động. Tốc độ của hắn tấn manh vô cùng, mù gì nổ nhìn thấy lập mở ra tóc đầy triệt thoái phía sau vô cùng hoảng sợ phát ra siêu năng lực. Nguyên tử sụp đổ đột nhiên mấy cái quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện tại mù dị nổ bên người. Ken quan sát nguyên tử sụp đổ siêu năng lực thành công, pha y chăng kích hoạt siêu năng lực. Hồi lâu không thấy hệ thống xuất hiện vào lúc này, với lại trực tiếp phục chế mù dị nổ nguồn gốc từ sụp đổ. Đương nhiên là kích hoạt lên xả mù có muốn hay không đồng ý, bất quá để hắn có chút để ý là vì cái gì trước đó ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng sủ dìm ở hỏa kỷ siêu năng lực không có bị phục chế. Chẳng lẽ là bởi vì không có thấy rõ ràng vậy lần sau nhất định phải thấy rõ ràng mới được. Ken nguyên tử sụp đổ kích hoạt thành công. Kích hoạt thành công xả mù không chút do dự đem thăng cấp. Ken nguyên tử sụp đổ thăng cấp đến LV-999. Cái này thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Xả mù hai mắt tỏa sáng đột nhiên mừng rỡ. Sau một khắc, mù gì nổ bên người mỗi một cái quang cầu nổ bắn ra cột sáng. Cột sáng bắn ra tốc độ nhanh đến đáng sợ. Nhưng mà đây đối với xà mù tới nói không hề có tác dụng. Chỉ gặp hắn thân thể khẽ nghiêng liền tránh ra mù dị nổ công kích, đồng thời hắn một cái cất bước liền đã đi tới trước mặt của nàng. Song mù dị nổ nhìn thấy xà mù cách mình gần như vậy con ngươi co rụt lại, ra đầu tê dại nhìn xem ngẩng đầu nhe răng cười xà mù ải. Nhe răng cười xà mù ở chỗ mù dị nổ bốn mắt nhìn nhau lúc, cười nói, biến thành sẽ chỉ sinh nở khác phái mâu thể A vừa mới nói xong. Xà mù ái đưa tay nhắm ngay mù dị nổ cổ đem cường hóa tề in cờ tổng sọ tổ. A a a a không cần a cảm thụ được là trên cổ nhanh chóng in cờ tổng sọ tổ cảm giác, mù dị nổ con ngươi co vào không ngừng, trong nháy mắt có một cỗ choáng váng cảm giác. To lớn tuyệt vọng cùng áp lực đánh thẳng vào đại não tư duy, giờ khắc này nàng phảng phất muốn hỏng mất, nước mắt nhịn không được từ trong mắt chảy xuôi, tuyệt vọng co quắp ngồi dưới đất. Khi nàng ngồi xuống sát na, cường hóa tể QNZ tại Inzker tổng sọ tổ hoàn tất. Ta mù gì nổ vô lực ngồi dưới đất, sợ hãi để nàng nước mắt chảy dài, thân thể dị biến càng làm cho nàng khủng hoảng. Quay đầu nhìn về phía phở ẹn đạ bọn người, kết quả phở ẹn đạ bọn người hoảng sợ lui lại. Một cử động kia càng làm cho nàng cảm giác được tuyệt vọng, kêu khóc ngồi dưới đất. Không cần ta không muốn biến thành loại kia buồn nôn quái vật mù gì nổ nàng khóc đến giống đứa bé. Trong nháy mắt chỗ có hình tượng NG tại tuyệt vọng cùng sinh mệnh uy hiếp hạ sụp đổ mù dị nổ phở ẹn đã nhìn thấy dạng này mù dị nổ không đành lòng trông thấy. Làm người ta giật mình chính là phở ẹn đã thế mà đè xuống sợ hãi chạy đến mù dị nổ trước mặt ôm nàng, một bên rung động. Jun một bên nói, mụ gì nổ ta cùng ngươi. Phở ẹn đạ mụ gì nổ rung động nhìn xem phở ẹn đạ, chưa từng có nghĩ tới cái kia luôn luôn bị mình khi dễ cùng hố phở ẹn đạ cư lại vào lúc này không hề rời đi mình. Đúng lúc này, xạ mù ái đột nhiên xuất hiện tại phở ẹn đạ bên người, trên tay cường hóa tề trực tiếp in cờ tổng sỏ tổ tại trên cổ của nàng. Ta phở ẹn đạ có lẽ sớm đã có chuẩn bị cũng không có thất kinh, mà là rất lánh tính ôm mụ gì nổ nhận mệnh hai mắt nhắm lại. Người cái này hôn đản mù gì nổ nhìn thấy xà mù cử động tức giận ga ho the tờ, nguyên tử sụp đổ quang cầu càng là nổ bắn ra công kích. Nàng tức giận nhìn chằm chằm xà mù ải, trước đó sợ hãi cu nở dê bởi vì phở ẹn đã ôm mà biến mất. Tại phở ẹn đã bị in cỡ tổng sỏ tổ về sau, trong lòng của nàng chỉ có phẫn nộ. Tại thời khắc này phẫn nộ của nàng xua tán đi sợ hãi, cho dù là chết cũng muốn đem xà mù chém thành muôn mảnh. Cỡ nào đẹp? Diệu tình cảm, thấy ta thật sự là cảm động rơi lệ. Tục ngữ nói người chết đem thiện chính là như vậy sao, thật là rất thú vị đâu. Sạ mù tránh ra nguyên tử sụp đổ công kích về sau, một mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm mù gì nổ cùng thờ ẹn đạ. A a a a a mù gì nổ mới mặc kệ sạ mù ải năm. Bốn nói cái gì, hiện tại nàng chỉ có một cái ý nghĩ giết sạ mù ải. Vô số cột sáng tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát. Như là hình lưới công kích điên cuồng công hướng xạ mù ải. Xạ mù ải nhìn thấy thu hồi nhe răng cười, nhấc vang ngón tay tuyên bố, rất lợi hại năng lực, chỉ bất quá ta cũng sẽ. 3. Ngón tay một vang, vô số quang cầu xuất hiện tại xạ mù ải bên người. Cái gì đây, không phải ta mù gì nổ khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Không sai, cái này liền là của ngươi nguyên tử sổ đổ, chỉ bất quá bây giờ ta cũng sẽ. Xạ mù ải nết miệng nhe răng cười. Như là ma vương lộ ra được mình uy áp. Ngay sau đó bên cạnh hắn quang cầu trong nháy mắt buộc phát ra công kích.